Chiến thần bất bại, chương 5176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5176. Nơi này cách tử vong cốc khoảng nửa ngày đi đường. Chỉ có điều, Tiêu Chính Văn không đi cùng mấy người kiếm ma, mà để bọn họ rời đi trước. Mấy người thiên trần tử đương nhiên không dám đi theo 5 người bọn họ, mà theo sát bên cạnh Tiêu Chính Văn. Dù sao cũng là ông ta đích thân gài bẫy 5 người bọn họ. Bây giờ mọi chuyện lại quá rõ ràng. Nếu có cơ hội, 5 người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thiên Trần Tử và Tố Ngọc. Thấy đám người kiếm ma trước khi rời đi còn nhìn về phía mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, trong lòng Thiên Trần Tử không khỏi trùng xuống, thầm kêu một tiếng không ổn rồi. À, cậu Tiêu, tôi có một đề nghị. Không biết cậu có thể đáp ứng không? Thiên Trần Tử ở bên cạnh tiến lên tươi cười nói. Đề nghị? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Thiên Trần Tử. Đúng vậy, mặc dù mấy người bọn họ đã quay về con đường chính, nhưng tôi nghĩ vẫn còn không ít thiên tài của chư thiên thần giới sẽ đi qua thành Huyền Thiên. Cậu xem, tôi có thể ở lại chỗ này. Chỉ cần có người đi qua đây thì tôi sẽ đưa bọn chúng đến gặp cậu. Được không? Ánh mắt Tiêu Chính Văn liếc nhìn hai người Thiên Trần Tử và Tố Ngọc, lại nhìn mấy người kiếm ma đi một bước quay đầu 7 lần. Khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là được, đa tạ đại ân của cậu Tiêu. Thiên Trần Tử như được đại xá, trong lòng Tố Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mấy người kiếm ma rời đi, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã bị bọn họ bỏ xa ở đằng sau, Hoa Phi Thiên mới lao về phía mấy người kia nói. Hừ, mặc dù đánh một mình, chúng ta không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn, nhưng mấy người chúng ta, không đợi hắn nói hết lời, Liệt Diệm vội vàng khoát tay nói. Những chuyện như này, tôi khuyên anh tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Anh đừng quên, chúng ta đều đã bị Tiêu Chính Văn động tay chân. Không ai có thể cam đoan rằng những lời mưu đồ bí mật của chúng ta bây giờ có truyền đến lỗ tai của hắn hay không. Nói rồi, ánh mắt Liệt Diệm rơi trên người kiếm ma. Ai cũng biết, giờ khắc này kiếm ma đã không còn ý chí của chính mình. Hắn gần như là tai mắt của Tiêu Chính Văn. Lời như vậy lại nói ra ngay trước mặt kiếm ma, có khác gì đang cùng nhau bàn bạc tạo phản trước mặt Tiêu Chính Văn đâu. Ý của tôi là chúng ta tìm cơ hội thích hợp chạy trốn. Còn chuyện muốn đánh bại hắn, với thực lực của mấy người chúng ta thì vẫn hơi yếu. Hoa Phi Thiên thở dài nói. Với tư cách là thiếu tông chủ Cẩm Tú Thiên Cung, đây là lần đầu tiên hắn nói ra lời nói chẳng ra làm sao như vậy. Nhưng hiện thực bày ra trước mắt, hắn cũng không thể không thừa nhận. Đời này của hắn không thể vượt qua được Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, mọi người xung quanh đều rơi vào trầm mặc. Trốn ư, bọn họ trốn thế nào đây? Chỉ cần một ý nghĩ, Tiêu Chính Văn cũng có thể làm cho bọn họ tan thành mây khói. Bọn họ có thể trốn nhanh hơn ý nghĩ của Tiêu Chính Văn sao? Thấy mọi người trầm mặc không lên tiếng, Hoa Phi Thiên cũng chỉ đành khoát tay nói. Thôi bỏ đi, cách chương.